Cuối tháng 7 năm 2005, tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra một vụ án chấn động khiến mọi người ai nấy cũng khiếp sợ. Đội điều tra đã ngày đêm nỗ lực với hy vọng nhanh chóng tìm ra hung thủ thực sự để trả lại công bằng cho các nạn nhân. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết diễn biến của việc phá án là thế nào, cũng như biết được rằng, đến cuối cùng hung thủ có được trừng trị thích đáng hay không nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tại đường Long Quan Tây, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, có một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở số 57. Cửa hàng tạp hóa này khá nổi tiếng trong khu phố, không phải vì quy mô rộng, cũng không phải vì hàng hóa khác biệt, mà là vì thái độ của những người bán hàng, đặc biệt là chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng Vương Phong Nhã là một phụ nữ trẻ, hiền lành, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác mà không cần suy nghĩ. Vương Phong Nhã thường xuyên giảm giá sâu cho những khách hàng quen thuộc, thậm chí tặng đồ miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian trôi qua, số lượng khách đến cửa hàng của cô ngày càng nhiều, việc kinh doanh cửa hàng cũng ngày một khấm khá. Chính vì số lượng khách đông nên Vương Phong Nhã dự định sẽ mở rộng diện tích cửa hàng ra một chút, vừa để nhập số lượng hàng hóa nhiều hơn, vừa để khách hàng có thể thoải mái bước vào trong chọn lựa. Ngày 31 tháng 7 năm 2005, một buổi sáng như thường lệ, có vài người đứng trước cửa nhà Vương Phong Nhã để mua hàng. Nhưng cửa hàng này hôm nay dường như có điều gì đó hơi lạ. Mặt trời đã lên khá cao nhưng vẫn không thấy ai mở cửa. Thường thì mọi người để ý thấy Vương Phong Nhã dậy vào khoảng 5 giờ 30 sáng cùng bố chồng chuẩn bị trưng bày hàng hóa ra bán. Nhưng hôm nay bên trong vẫn im bặt, không thấy bất cứ tiếng động gì. Bà chủ cửa tiệm cũng rất tinh tế. Nếu như tiệm tạm nghỉ bán thì sẽ dán giấy thông báo để thông tin đến mọi người. Tuy nhiên cũng không thấy dán giấy ở trước cửa. Điều này khiến nhiều người bối rối. Những người mua hàng sau đó đã lên tiếng gọi Vương Phong Nhã, nhưng kết quả không ai phản hồi. Bà Giả Tịnh Minh ở nhà đối diện cho biết, tối qua khoảng 22 giờ 30, khi dậy đi vệ sinh, bà thấy Nhã vẫn chưa tắt đèn. Bà Minh thắc mắc, nhà Nhã thức khuya như vậy, sáng nay có chuyện gì mà rời nhà sớm thế? Lúc này, bà Minh cũng hơi lo lắng, liệu rằng Nhã có đau ốm gì hay không? Giả Tịnh Minh quyết định tiến tới gần hơn với cửa nhà, cố gắng nhìn vào bên trong. Nhưng rất tiếc, nhà Nhã là cửa cuốn, khó có thể quan sát được gì. Bà Minh đưa mắt xung quanh thì thấy bất ngờ có một chất lỏng từ trong nhà chảy ra. Chất lỏng có màu đỏ, hơi hơi quánh đặc, trông khá giống nước sơn. Bà Minh tò mò ngồi xuống quét thử rồi đưa tay lên mũi ngửi. Cảm giác được mùi tanh, bà Minh hối hả nghi ngờ đó là máu nên bước tới nói với người bên cạnh. Tất cả mọi người có mặt đều nghi ngờ đã xảy ra chuyện chẳng lành nên đề nghị báo cảnh sát. 15 phút sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã có mặt tại số 57 đường Long Quan Tây, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên để kiểm tra. Đầu tiên, đội điều tra dò hỏi người báo án cùng nhân chứng có mặt tại đó và tiến hành ghi chép thông tin. Để chắc chắn được tình huống, các trinh sát đã lên tiếng gọi, đồng thời đập cửa nhiều lần nhưng bên trong vẫn không có phản hồi. Cả căn nhà chỉ có một cửa sổ bên hông, cửa sổ đã được kéo rèm kỹ, không thể quan sát ở bên trong được. Không còn cách nào khác, các cảnh sát quyết định dùng nghiệp vụ phá cửa để có thể tiếp cận ngôi nhà. Sau khi cửa được phá, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả mọi người đều rùng mình khiếp sợ. Có một người đàn ông nằm bất động ngay trước cửa, đầu hướng ra. Người đàn ông không còn dấu hiệu của sự sống. Nạn nhân được xác định là ông Từ Thanh Giang, 62 tuổi, bố chồng của Vương Thanh Nhã. Đầu, bụng, ngực của ông Giang đều ghi nhận vết thương. Vết máu chảy từ trên đầu xuống sàn và lan ra xung quanh. Một đường chảy dài bị chặn lại ở cửa cuốn. Mặc dù vậy, máu vẫn len lỏi qua khe cửa, chảy ra bên ngoài và bị bà Minh phát hiện. Vì hiện tượng máu len qua khe cửa không nhiều, hơn nữa nó hơi đặc nên bà Minh ban đầu nghĩ nó chỉ là nước sơn. Trên bụng và ngực của ông Giang tổng cộng có đến 11 nhát đâm. Nhát đâm chí mạng là ở ngực trái. Nhát đâm này khá sâu và xuyên tim. các vết thương còn lại chồng chéo nhau, chủ yếu tập trung vào giữa bụng và lồng ngực phải. Quan sát độ sâu của vết thương, các cảnh sát suy đoán hung khí có thể là dao bấm hoặc dao găm, độ dài lưỡi khoảng 15 cm. Ông Giang mặc áo ba lỗ màu trắng và quần xà lòn. Chiếc áo trắng của ông nhuốm đỏ, bụng của nạn nhân có dấu hiệu bị dẫm đạp. Ngoài ra, dưới sàn có vài dấu giày dính máu. Tuy nhiên, dấu giày khá mờ và không hoàn chỉnh nên không thể thu thập được thông tin hữu ích từ manh mối này. Bước đầu, cảnh sát nhận định hung thủ đã dùng vật cùn tấn công lên đầu và dùng dao tấn công ở vùng ngực bụng của ông Giang. Hiện trường là căn nhà một tầng có gác xếp. Nhìn từ bên ngoài vào, cảm giác không gian rất hẹp. 2/3 không gian được chất đầy hàng hóa, chỉ có một lối đi rộng khoảng 1 mét để người qua lại. Lối đi từ cửa cho đến phòng khách đặt rất nhiều kệ hàng. Quan sát xung quanh phòng khách, cảnh sát nhận ra có một số vết máu nhỏ giọt dưới sàn. Lần theo vết máu này, cảnh sát tìm thấy một căn phòng có rèm che. Tấm rèm màu trắng họa tiết hoa dính máu một bên. Nghi ngờ bên trong có người, cảnh sát đã bước vào kiểm tra. Đúng như suy đoán, trên giường có một người phụ nữ, cơ thể bê bết máu. Nạn nhân nữ được các hàng xóm xác định là Vương Phong Nhã, 34 tuổi, chủ tiệm tạp hóa. Phong Nhã tử vong ngay tại giường ngủ. Khám nghiệm tử thi cho thấy Vương Phong Nhã bị 17 vết đâm tại cổ, ngực và bụng. Vị trí thương nhiều nhất là ở ngực trái. Quần áo của nạn nhân vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu cho thấy Nhã bị tấn công tình dục. Tại vị trí nằm cũng không có dấu hiệu giằng co, vị trí đầu và gối của Vương Phong Nhã không có sự xê dịch nhiều, khả năng cao hung thủ đã ra tay khi nạn nhân đang ngủ mê. Bên cạnh chiếc gối của Nhã, cảnh sát phát hiện có một chiếc khăn cốt tông nhỏ màu trắng. Chiếc khăn được gấp gọn theo kiểu người ta hay gấp để chườm đá lên trán giúp hạ sốt. Căn phòng ngủ của Vương Phong Nhã khá nhỏ, có một bàn trang điểm ngay cạnh giường ngủ. Một tủ đồ nằm ở góc phòng. Trên bàn trang điểm có một thau thiếc chứa nước, ngăn kéo bàn trang điểm bị kéo dở. Hai cánh cửa tủ đồ bị mở toạc, một số quần áo bị vứt dưới sàn. Bên cạnh phòng ngủ của Vương Phong Nhã cũng có một phòng ngủ khác có diện tích khá nhỏ. Dựa vào quần áo, giày dép và các vật dụng ở trong, cảnh sát suy đoán căn phòng này chính là của ông Từ Thành Giang. Đội điều tra sau đó đã kiểm tra kỹ nhà bếp, nhà vệ sinh, gác xếp, quầy hàng trước nhà, tất cả đều có dấu hiệu bị xáo trộn. Dựa trên những chi tiết này, đội điều tra bước đầu phỏng đoán động cơ gây án là trộm cắp. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng động cơ bao gồm cả trả thù, bởi vì xét thấy thủ đoạn ra tay với các nạn nhân là vô cùng dã man. Nếu như sát hại các nạn nhân chỉ để trộm cắp thì không cần thiết phải tạo ra nhiều vết thương chồng chéo đến như vậy. Tại chiếc bàn ở phòng khách, cảnh sát tìm thấy 2 ly mì, bên cạnh là bình thủy nước. Nắp 2 ly mì đã được xé, bên trong ly đã được cho dầu và muối, nhưng chưa kịp đổ nước sôi vào. Trên ly mì phát hiện dấu vân tay của hai người lạ, cảnh sát nghi ngờ dấu vân tay này thuộc về hung thủ. Dưới đáy của kệ hàng hóa, đội điều tra tìm thấy một thanh thép được bọc trong giấy báo, dính nhiều máu và bị uốn cong. Quan sát thanh thép và vết thương trên đầu ông Từ Thanh Giang, mọi người tin rằng đầu ông Giang đã bị tổn thương do hung thủ tấn công bằng thanh thép này. Thanh thép được gói trong giấy báo, trong khi toàn bộ căn nhà ông Từ Thanh Giang không tìm thấy bất cứ cuộn giấy báo nào. Đối với chi tiết này, cảnh sát suy đoán thanh thép là do hung thủ chuẩn bị trước và bọc trong giấy báo để khỏi bị phát hiện khi mang đi. Tại hiện trường, vết máu của ông Từ Thanh Giang cũng được tìm thấy trên túi ni lông màu đen. Cảnh sát đếm được có tổng cộng khoảng 30.000 nhân dân tệ tiền mặt nằm rải rác dưới sàn trong chiếc túi ni lông. Tủ đựng tiền nhỏ bên dưới quầy hàng bị phá hỏng. Các bao thuốc lá nằm khá lộn xộn. Đội điều tra suy đoán không những trộm tiền, hung thủ còn trộm thuốc lá. Cửa cuốn không có dấu hiệu bị cậy phá, chứng tỏ hung thủ có thể là khách hàng hoặc người quen của các nạn nhân vào nhà khi cửa còn mở. Theo thông tin của hàng xóm, Từ Thanh Giang và Vương Phong Nhã không có thói quen ăn đêm nên có thể hai gói mì là của hung thủ. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, bác sĩ pháp y cho biết Từ Thanh Giang và Vương Phong Nhã đều bị đâm bằng hung khí. Tuy nhiên, độ sâu của vết thương trên hai cơ thể hai người là không giống nhau. Đối với kết quả này, các cảnh sát suy đoán rất có thể có đến hai hung thủ, mỗi người sử dụng một hung khí đơn lẻ, tấn công Từ Thanh Giang, Vương Phong Nhã. Lúc này, điều khiến đội điều tra vô cùng bối rối đó là căn nhà rõ ràng có dấu hiệu bị lục lọi khắp nơi. Nhưng tại sao dưới sàn lại có một bọc tiền với trị giá gần 30.000 nhân dân tệ? Không lẽ hung thủ chỉ lấy thuốc lá mà không lấy tiền? Hung thủ có phải là một người nghiện thuốc lá hay không? Rốt cuộc, động cơ gây án thực sự là gì? Đến thời điểm hiện tại, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến đội điều tra không khỏi đau đầu. Từ những thông tin thu thập được tại hiện trường, cảnh sát quyết định điều tra từ manh mối, đó chính là thanh thép được bọc trong giấy báo. Đội điều tra lúc này chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất nhận nhiệm vụ điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Nhóm thứ hai chịu trách nhiệm đi đến các cửa hàng vật liệu xung quanh khu vực để tìm kiếm manh mối. Theo như thông tin ghi nhận, cha con ông Từ Thanh Giang là người hiền lành tốt tính, họ thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Việc buôn bán của cửa hàng cũng khá dễ chịu. Bán hàng giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Thậm chí Vương Phong Nhã còn sẵn lòng bán thiếu hoặc bớt giá cho các khách quen. Những hành động này tạo được thiện cảm rất lớn nên mọi người xung quanh có xu hướng lui tới ủng hộ cửa tiệm nhà Vương Thanh Nhã hơn so với những cửa tiệm tạp hóa khác gần nhà. Nhóm điều tra viên sau đó đã mang thanh thép đi đến một cửa hàng vật liệu cách đó 3 km. Chủ cửa hàng vật liệu này cho biết tối ngày 30 tháng 7 có bán thanh thép cho hai người đàn ông nói giọng Nhã An. Nhưng do trời tối, hai người này lại bịt khẩu trang và đội mũ nên cũng không nhớ mặt. Cửa hàng vật liệu không có camera giám sát nên các cảnh sát cuối cùng không thể tìm được manh mối hữu ích nào từ hướng điều tra này. Đội điều tra sau đó đã bắt đầu với dấu vân tay thu thập được trên ly mì. Vì thủ đoạn ra tay với các nạn nhân quá tàn bạo, nên cảnh sát nhận định hung thủ có thể đã từng có tiền sử gây thương tích cho người khác, nói cách khác là một tên tội phạm chuyên nghiệp. Vào thời điểm này, kỹ thuật chưa mấy tiến bộ, cảnh sát chỉ có thể sử dụng hai dấu vân tay mà họ tìm được trên ly mì để so sánh với những tên tội phạm có tiền án tương tự ở địa bàn thành phố Nhã An. Năm 2005, vì các công nghệ liên quan chưa đủ phát triển nên khi cảnh sát so sánh dấu vân tay vẫn phải phân biệt từng người một bằng mắt thường. Cuối cùng, việc làm này không mang đến kết quả mong đợi. Đội điều tra chỉ còn cách là quay lại phân tích các mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân với hy vọng có thể khoanh vùng được nghi phạm từ đây. Trong lúc vụ án đang dần rơi vào bế tắc thì cảnh sát nhận được một thông tin rất hữu ích. Theo đó, Giả Tịnh Minh, hàng xóm của Vương Phong Nhã cho biết, dạo gần đây mình thường thấy Vương Phong Nhã đi cùng với một người đàn ông lạ mặt. Cử chỉ của hai người này vô cùng thân thiết, trông không giống mối quan hệ bạn bè bình thường chút nào. Bà Minh nói thêm, ông Từ Thanh Giang có hai người con trai, một trong số họ là Từ Thanh Sơn, chồng của nạn nhân Vương Phong Nhã. Từ Thanh Sơn vốn là một chàng trai khỏe mạnh tháo vát. Tuy nhiên năm ngoái, khi đang làm việc ở công trường, anh không may bị tai nạn lao động. Chấn thương khá nặng khiến Sơn suýt mất mạng. Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng Sơn bị tật, phải ngồi xe lăn suốt đời. Căn nhà này cũng chính là tài sản chung của hai vợ chồng Sơn. Sơn vốn dĩ sống ở đây. Tuy nhiên, thời gian này cửa hàng nhập thêm nhiều hàng hóa, đồng thời sửa chữa, mở rộng quy mô nên Nhã không có thời gian chăm sóc chồng. Không còn cách nào khác, Nhã đành đưa Sơn về nhà mẹ chồng ở gần đó, nhờ mẹ chồng chăm sóc Sơn một thời gian. Vì cửa hàng bận bịu nên Nhã có nhờ bố chồng là ông Từ Thanh Giang qua phụ trông coi. Ông Giang dù đã đến gần tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn khỏe mạnh, biết con dâu cần giúp đỡ nên cũng rất nhiệt tình. 3 tháng nay, ông Giang sống tại nhà Vương Phong Nhã. Hàng ngày ông dậy sớm cùng con dâu soạn hàng, canh tiệm mỗi khi Nhã đi giao hàng. Tối đến thì cùng con dọn vào. Trong một cuộc trò chuyện với hàng xóm Giả Tịnh Minh, ông Giang tiết lộ dạo gần đây Vương Phong Nhã hay đi sớm về khuya. Thỉnh thoảng, ông thấy Nhã được một người đàn ông lạ mặt trở về. Ông Giang hơi nghi ngờ rằng con dâu có mối quan hệ ngoài luồng, nhưng không chắc nên không dám nói với gia đình, chỉ nhờ bà Minh quan sát giúp. Trong trí nhớ, Giả Tịnh Minh đã thấy mặt người đàn ông này 3 lần. Dù không biết tên, nhưng bà Minh có thể mô tả được vóc dáng và đặc điểm gương mặt của người này. Theo bà Minh, đó là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi chồng Vương Phong Nhã. Anh ta cao khoảng 1m7, thân hình rắn chắc, hàng chân mày sắc bén gây ấn tượng. Sau khi nghe được thông tin trên, đội điều tra rất muốn tìm hiểu người này là ai, có mối quan hệ gì với nạn nhân Vương Phong Nhã. Liệu anh ta có liên quan gì đến vụ án mạng kinh hoàng này không? Về cơ bản, cảnh sát đã nắm bắt được đặc điểm ngoại hình của người này, nhưng chỉ những thông tin trên cũng rất khó để tìm ra. Trong lúc đang cố gắng tìm kiếm manh mối về người đàn ông bí ẩn này, thì cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ bà Giả Tịnh Minh. Bà Minh điện báo cho cảnh sát rằng người đàn ông lạ mặt đó đang ở nhà mình. Đội điều tra nghe vậy thì liền đến nhà bà Minh để tìm gặp. Trước mặt các cảnh sát và bà Minh, người này khai tên Trần Khải Tứ, 40 tuổi, quê ở tỉnh Vân Nam. Tứ sang Tứ Xuyên làm việc tại một xưởng may đã hơn một năm nay. Nhưng 3 tháng trở lại đây, xưởng may đứt hàng, doanh thu đi xuống, anh ta nằm trong diện bị cho nghỉ việc có trợ cấp. Tuy nhiên khoản trợ cấp này quá ít ỏi, không đủ để anh ta trang trải sinh hoạt phí, đồng thời gửi tiền về nuôi gia đình. Mặc dù đã đi làm việc khắp nơi, nhưng do không có bằng cấp, Tứ không được công ty nào nhận vào làm. Không còn cách nào khác, Tứ phải chạy xe ôm để kiếm sống tạm bợ. Một lần đậu xe ở bên đường, Tứ vô tình gặp Vương Phong Nhã. Vương Phong Nhã nhờ Tứ chở mình đi lấy hàng về bán. Trong suốt chuyến đi, Tứ đã chia sẻ cho Nhã nghe về hoàn cảnh của mình. Nhã vốn là người phụ nữ tốt bụng, cô thấy thương cảm nên đã ngỏ lời giúp đỡ Tứ. Vương Phong Nhã thường xuyên đi lấy hàng trên thị trấn, cô lại không biết đi xe máy nên muốn Tứ làm tài xế riêng cho mình mỗi lần cô ra ngoài. Vương Phong Nhã còn tiết lộ cửa hàng nhà mình đang chuẩn bị mở rộng quy mô, rất cần thêm người phụ nên cũng thăm dò Tứ rằng anh ta có muốn đến đó làm việc hay không. Trần Khải Tứ đang cần tiền nên vội vã đồng ý yêu cầu này và hứa khi nào Nhã cần thì mình sẽ đến đó phụ. Trần Khải Tứ khai với cảnh sát rằng Nhã chính là ân nhân của mình. Sở dĩ ngày hôm nay anh ta đến nhà bà Minh là để hỏi thăm về sự ra đi của Nhã và bố chồng. Anh ta cũng lấy làm bất ngờ và khá thương tiếc cho các nạn nhân. Để chứng minh mình hoàn toàn không liên quan gì đến vụ thảm sát, Trần Khải Tứ đã đề xuất với đội điều tra đến nhà trọ của mình để kiểm chứng. Đội điều tra liền cùng với Tứ đến nhà trọ cách đó khoảng 5 km. Tại đây, người bạn chung phòng cho hay tối ngày 30 tháng 7, anh ta cùng một nhóm bạn, trong đó có Trần Khải Tứ, đã nhậu tại phòng rất khuya, sau đó thì ngủ lại tại phòng cho đến sáng. Hơn nữa, nhà trọ này khá an ninh. Chủ nhà trọ sẽ đóng cổng lúc 11 giờ 30 tối. Sau thời điểm này, không ai có thể ra hoặc vào được nữa. Trần Khải Tứ do đó có bằng chứng ngoại phạm. Đội điều tra sau đó đã tìm đến thăm hỏi gia đình ông Từ Thanh Giang. Gia đình ông sống cách đó không xa. Những người sinh sống trong ngôi nhà này bao gồm vợ ông Giang là bà Yến, con trai lớn của ông Giang là Sơn và con trai út Từ Thanh Lâm. Khi đến nơi, những người trong gia đình này đều rất buồn bã, ngoại trừ con trai út Từ Thanh Lâm. Từ Thanh Lâm không những không thể hiện sự đau xót mà còn hẹn bạn tối nay đi chơi. Những biểu hiện này của Từ Thanh Lâm làm cho đội điều tra vô cùng đáng nghi. Rõ ràng bố và chị dâu anh ta vừa mới bị sát hại, chưa biết hung thủ là ai. Với cương vị là một người con, người em, lẽ ra anh ta phải đau buồn mới đúng, tại sao có thể vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra? Để bí mật điều tra Từ Thanh Lâm, hai viên cảnh sát mặc thường phục theo Lâm đến quán nhậu vào tối hôm đó. Hai viên cảnh sát cố tình ngồi ngay cạnh lắng tai nghe đoạn hội thoại của Lâm với nhóm bạn. Trong cuộc điện thoại, viên cảnh sát nghe được những lời oán trách của Lâm đến bố và chị dâu mình. Lâm nói hai người thật là đáng đời, mất đi cũng không ai thương tiếc. Những lời nói của Lâm dường như ám chỉ một điều gì đó. Đối tượng này quả thực rất có vấn đề. Không chần chừ suy nghĩ, hai viên cảnh sát liền tiến đến, đưa thẻ ngành của mình ra và bắt giữ Từ Thanh Lâm với lý do nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án mạng của ông Từ Thanh Giang và Vương Phong Nhã. Từ Thanh Lâm được đưa về đồn với tình trạng say bí tỉ. Đối diện với tình huống này, đội điều tra đã sử dụng một số biện pháp giúp Lâm giải rượu. Vài tiếng sau đó, Lâm tỉnh dậy và vô cùng bất ngờ khi biết mình đang ở trong đồn cảnh sát. Từ Thanh Lâm bối rối và có một chút hoảng sợ, anh ta liên tục hỏi lý do vì sao cảnh sát bắt mình. Các cảnh sát liền giải thích rằng họ nghi ngờ Lâm liên quan đến sự ra đi của bố và chị dâu. Nghe xong, Lâm ngơ ngác, không nói nên lời. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm khẳng định mình không có động cơ gây án, cũng không có khả năng thực hiện thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn như vậy. Một viên cảnh sát lập tức đề cập đến câu nói của Lâm tại quán rượu. Vậy tại sao anh cho rằng bố và chị dâu mình ra đi là đáng đời? Từ Thanh Lâm ấp úng một hồi lâu đáp. Thật ra tôi nghi ngờ giữa bố và chị dâu có quan hệ mờ ám, tôi rất ghét hai người bọn họ. Lâm chia sẻ mình rất gai mắt khi thấy bố và chị dâu ở chung nhà trong khi anh trai mình lại phải chuyển đi nơi khác. Lâm nhiều lần bắt gặp cảnh hai người ăn cơm cùng nhau cười cười nói nói, trông chẳng khác gì một cặp tình nhân. Từ Thanh Lâm cho rằng mối quan hệ của bố và chị dâu là loạn luân. Nhiều lần Lâm trình bày suy nghĩ của mình với mẹ và anh trai, nhưng cả hai người nhất quyết không chịu tin, một mực khẳng định bọn họ trong sạch. Vì chuyện này mà mẹ và anh trai cũng tỏ thái độ không tốt với Lâm, nên cậu ta sinh ra tâm lý thù hận. Từ Thanh Lâm nói, thật ra do mình đang say rượu nên mới vô tình nói những lời tuyệt tình như thế, chứ anh ta không phải con người vô cảm đến như vậy. Từ Thanh Lâm khai, vào buổi tối ngày 30 tháng 7, anh làm ca đêm trong nhà máy, đồng nghiệp của anh ta có thể làm chứng điều này. Vì có chứng cứ ngoại phạm nên cuối cùng nghi phạm Từ Thanh Lâm được thả ra. Vụ án lúc này dường như rơi vào trạng thái bế tắc. Sau 3 tháng nỗ lực điều tra nhưng vẫn không ghi nhận được kết quả, cuối cùng ban chuyên án đã tạm thời đóng án để thụ lý các vụ án khác trên địa bàn. Vào thời điểm năm 2005, vụ án này được xem là trọng án, chưa thể tìm ra lời giải. Đội điều tra đã lưu giữ tất cả những manh mối thu thập được tại hiện trường, đặc biệt là dấu vân tay, với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ giúp ích cho việc phá giải vụ án. Trong 12 năm sau đó, mặc dù cảnh sát địa phương đã nhiều lần mở lại cuộc điều tra, nhưng vẫn không thu được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, điều đáng mừng là sau đó, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật công nghệ đã giúp ích một phần lớn trong việc truy bắt tội phạm. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ này, cơ sở dữ liệu thông tin của cảnh sát ngày càng được cải thiện hơn. Công nghệ điều tra tội phạm cũng vì thế mà được cải tiến từng ngày. Cuối cùng, vào năm 2017, cảnh sát thành phố Nha An đã thu được chứng cứ mang tính bước ngoặt. Theo đó, một người đàn ông đang thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn thì bị người dân bắt gặp, đánh cho một trận và giao hắn cho cảnh sát địa phương. Điều khiến các cảnh sát bất ngờ là dấu vân tay của người đàn ông này trùng khớp với một trong những dấu vân tay thu thập được trên ly mì của vụ án sát hại hai bố con ông Giang nhiều năm về trước. Nghi phạm tên Trần Vĩnh, 42 tuổi, đến từ thành phố Nghi Tân, tỉnh Quảng Châu. Khi bị bắt, Trần Vĩnh vô cùng thản nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy hắn ta đang hoảng sợ. Trần Vĩnh chỉ thú nhận mình thực hiện hành vi trộm cắp, không hề từng phạm tội trước đây. Đội điều tra cảm thấy tên này không dễ đối phó nên đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tuyến phòng vệ tâm lý của hắn ta bị lung lay. Cảnh sát thành phố Nha An đã lường trước được tình huống trên nên họ đã liên lạc trước với ủy ban địa phương của Trần Vĩnh ở huyện Quế Hưng, thành phố Nghi Tân để điều tra và thu thập thông tin về nghi phạm và gia đình của hắn ta. Được biết, Trần Vĩnh có cha mẹ già nên cảnh sát đã lợi dụng thông tin này để hỗ trợ cho quá trình lấy lời khai của Vĩnh. Cảnh sát khuyên Vĩnh nên thành thật, khai ra sự thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật và có thể sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ già. Cuối cùng, dưới cuộc thẩm vấn gắt gao kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ, Trần Vĩnh cũng chịu thừa nhận hành vi sát hại Vương Phong Nhã và Từ Thanh Giang. Tuy nhiên tham gia vào vụ án này không chỉ có hắn mà còn có hai đồng bọn khác. Theo lời khai của Trần Vĩnh, hai tên này là đồng hương của mình, Lưu Trương và Lý Trung Dũng. Thông tin từ Trần Vĩnh, cảnh sát biết được Lý Trung Dũng đang làm việc trong một công ty xây dựng ở thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, còn Lưu Trương đang sống ở quê nhà Nghi Tân. Để tránh bứt dây động rừng, cảnh sát thành phố Nha An đã quyết định chia lực lượng thành hai nhóm và truy bắt hai tên nghi phạm cùng một lúc. Khi cảnh sát ập đến thành phố Phật Sơn để bắt Lý Trung Dũng, hắn ta đang trong cương vị nhân viên bảo vệ đứng gác ở cổng công ty. Khi thấy hai nhân viên cảnh sát, Lý Trung Dũng liền bỏ chạy. Vì thông thạo địa hình nên Lý Trung Dũng rất nhanh chóng đã biến mất khỏi tầm mắt của hai viên cảnh sát. Người đi đường cho biết Trung Dũng đã cướp xe máy của mình chạy về hướng nhà ga. Hai viên cảnh sát liền liên hệ với đồng nghiệp ở thành phố Nghi Tân để nhờ sự hỗ trợ. Ngay trong ngày, cảnh sát Nghi Tân đã triển khai lực lượng tìm kiếm ở các nhà ga trong thành phố. Nhân viên kiểm soát vé cho biết, người đàn ông này đã mua vé đi Hồ Nam. Hai ngày sau đó, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng nghi phạm Lý Trung Dũng đã bị bắt giữ khi đang ăn trộm trong một tiệm bánh ở địa phương này. Khi bị bắt, Lý Trung Dũng gương mặt phờ phạc, trông không có sức sống. Hắn ta nói rằng vì bị truy bắt bất ngờ, trong người không mang theo tiền, không có gì ăn, hắn buộc phải ăn trộm. Một nhóm cảnh sát khác bắt giữ Lưu Trương khi hắn ta đang dùng bữa tối cùng gia đình. Tình huống đến quá bất ngờ, Lưu Trương không thể chạy trốn, chỉ ngồi im nhìn cảnh sát còng tay đi. Trước khi rời nhà, Lưu Trương còn dặn dò vợ con mình hãy yên tâm ở nhà chờ tin tức. Hắn khẳng định mình vô tội và chắc chắn sẽ được thả ra sớm. Sau khi thành công bắt giữ Lưu Trương và Lý Trung Dũng, cảnh sát đã cho Trần Vĩnh vào ngồi chung để tiến hành lấy lời khai. Trước mặt cả ba, các điều tra viên tuyên bố Trần Vĩnh đã thú nhận toàn bộ tội ác. Nếu hai người còn lại muốn nhận được sự khoan hồng thì hãy mau khai ra toàn bộ sự việc. Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Trương và Lý Trung Dũng cuối cùng cũng xin khai. Sự việc diễn ra vào đêm khuya ngày 30 tháng 7 năm 2005. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Vĩnh 30 tuổi, Lý Trung Dũng 27 tuổi và Lưu Trương 28 tuổi. Cả ba đều là đồng hương vì không có học thức nên ra đời sớm và vô tình gặp nhau. Dũng, Vĩnh và Trương vốn là những thanh niên lười nhác, chỉ muốn hưởng thụ, không muốn lao động nên làm việc ở bất cứ đâu cũng không kéo dài được bao lâu. Ngán ngẩm vì suốt ngày bị đuổi việc, lại là những người nghiện thuốc nên cả ba nảy sinh ra ý đồ trộm cắp. Bọn chúng đều cho rằng trộm cắp vừa được nhiều tiền vừa không tốn sức nhiều nên thường xuyên gặp mặt để lên kế hoạch thực hiện các phi vụ trộm cắp vào ban đêm. Lúc này, trong ba tên, Trần Vĩnh là người bạo gan nhất. Hắn ta đã nhiều lần ăn cắp vặt thành công nên tin rằng nếu như có kế hoạch rõ ràng thì sẽ không bao giờ bị cảnh sát bắt. Theo ý kiến của Vĩnh, hắn ta cho rằng mặc dù ở tỉnh Quảng Châu có nền kinh tế phát triển nhưng an ninh ở đây cũng rất tốt. Trần Vĩnh nói mình quen thuộc địa hình Nhã An tỉnh Từ Xuyên hơn nên tốt nhất là cả nhóm nên đến địa bàn này để hành động. Trần Vĩnh cho biết Nhã An tọa lạc ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, kế hoạch sẽ khả thi hơn. Vì vậy, vào cuối tháng 7 năm 2005, Lý Trung Dũng, Lưu Trương và Trần Vĩnh bắt xe từ thành phố Nghi Tân tỉnh Quảng Châu đến thành phố Nhã An tỉnh Từ Xuyên. Sau vài ngày đi dò thám tình hình, băng nhóm phát hiện ra cửa hàng tạp hóa nhà Từ Thanh Sang đang hoạt động rất tốt. Nhiều khách đến mua nên chắc chắn sẽ có nhiều tiền mặt. Để thực hiện hành vi phạm tội, bọn chúng đến một cửa hàng vật liệu gần đó mua một thanh thép và hai con dao gọt hoa quả. Để tránh bị người khác phát hiện đang cầm hung khí, cả nhóm đã yêu cầu chủ cửa hàng bọc giấy báo vào thanh thép thật kỹ. Khoảng 11 giờ tối ngày 30 tháng 7, ba tên thấy cửa hàng của Từ Thanh Sang chuẩn bị đóng cửa và nghĩ rằng đã đến lúc hành động. Nghĩ rồi cả ba bước vào cửa hàng, nói rằng mình làm việc cả ngày chưa có gì ăn, mong ông chủ khoan hãy đóng cửa. Thấy ba thanh niên có vẻ tội nghiệp, Từ Thanh Sang quyết định bán mì cho bọn họ và chờ bọn họ ăn xong thì mới đóng cửa. Sau khi lựa hai ly mì, ba tên yêu cầu nước sôi. Chuẩn bị nước sôi xong, ông Từ Thanh Giang mang đến đặt trên bàn nơi ba vị khách đang ngồi. Lợi dụng lúc ông không chú ý, một tên bước ra, cầm điều khiển và khóa cửa cuốn lại. Không để ông Giang kịp phản ứng, Trần Vĩnh lấy thanh thép bọc giấy ở trên bàn ra, đập mạnh vào đầu khiến ông Giang ngã xuống. Ông Giang cố gắng lết ra đến gần cửa thì bị cả bọn chặn lại. Ông Giang cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để chống trả nhưng hoàn toàn vô ích. Trần Vĩnh liên tiếp dùng thanh thép đập vào đầu khiến cho nạn nhân bất tỉnh. Lý Trung Dũng rút con dao từ trong túi ra, đâm nhiều nhát vào người ông Giang cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau khi Từ Thanh Giang tử vong, Trần Vĩnh và Lý Trung Dũng bắt đầu lục lọi xung quanh quầy hàng. Còn Lưu Trương đi kiểm tra trong nhà xem còn tài sản giá trị nào không. Khi bước qua khỏi phòng khách, Trương phát hiện bên trong một căn phòng ngủ nhỏ có một người phụ nữ đang nằm im lìm. Lưu Trương bước tới quan sát thì thấy người phụ nữ này đang được chườm khăn giống như là đang bị sốt cao. Ban đầu, Lưu Trương định xâm hại người phụ nữ, nhưng hắn càng nhìn lại càng thấy sắc mặt của cô xanh xao, trông rất đáng sợ. Lưu Trương sợ đụng phải người này sẽ bị xui xẻo, nên từ bỏ ý định xâm hại. Tuy nhiên hắn ta chỉ không tấn công tình dục, chứ không hề buông tha cho cô. Lưu Trương rút dao trong túi, bước tới, đâm nhiều nhát lên người Vương Phong Nhã. Cô ra đi trong lúc đang mê man vì sốt cao, hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi sát hại cả hai, nhóm côn đồ lục lọi tủ đựng tiền, tủ quần áo, bàn trang điểm. Cuối cùng, Lý Trung Dũng tìm thấy hơn 30.000 nhân dân tệ trong phòng ngủ của Vương Phong Nhã. Hai tên còn lại tìm thấy 2.000 tệ tại quầy hàng. Sau khi lục tung căn nhà, ba gã nhanh chóng bấm cửa quấn rồi trườn ra ngoài để che giấu hiện trường. Nhưng điều kịch tính nhất khi này mới bắt đầu. Tại ngã tư đầu đường, khi cánh cửa quấn vừa sập xuống sau lưng, Lý Trung Dũng ngớ người ra thú nhận vừa rồi do quá căng thẳng đã để quên số tiền 30.000 tệ trong nhà. Nhưng đã quá muộn, cánh cửa quấn không thể mở được từ bên ngoài. Biết chuyện ngu ngốc này, Lưu Trương và Trần Vĩnh đã đập cho Trung Dũng một trận rồi mới rời đi. Bọn sát nhân trốn khỏi hiện trường chỉ với vỏn vẹn 2.000 nhân dân tệ, bắt xe rời khỏi thành phố Nhã An ngay trong đêm. Đội điều tra vì thấy tiền mặt bị bỏ lại, nghĩ rằng đây là một vụ án trả thù nên tập trung điều tra vào hướng này nhiều hơn. Cuối cùng phải đến nhiều năm sau mới có thể tìm ra hung thủ. Trong những năm tiếp theo, sau khi gây tội ác, ba tên sát nhân rơi vào tình trạng hoảng loạn liên tục, hàng ngày phải sống trong cơn ác mộng ám ảnh. Nhưng vì không bị cảnh sát bắt trong một thời gian dài, chúng cũng dần bắt đầu trở lại bình thường. Vào tháng 9 năm 2017, cảnh sát thành phố Nhã An đã đưa ba kẻ sát nhân trở lại nơi chúng thực hiện vụ sát hại để thực nghiệm hiện trường. Người dân biết chuyện này đã tụ tập rất đông để tìm hiểu xem nhóm sát nhân đã thực hiện tội ác man dợ của mình như thế nào. Biết bọn sát nhân đã bị bắt, ngoài đường đám đông tự phát đốt pháo mừng. Dù đã 12 năm trôi qua, nhưng vì hai nạn nhân đã bị sát hại dã man ở cửa hàng này nên không có ai dám tới thuê hoặc hỏi mua dù giá của nó được đẩy xuống rất rẻ. Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã ra phán quyết về vụ án này, tuyên tử hình cả ba bị cáo. Công lý có thể đến muộn, nhưng không phải là không có. Vụ án mạng đau lòng này là lời cảnh báo mọi người tránh xa sự cám dỗ của vật chất, cũng chính là giữ mình ngay thẳng và trong sạch để tránh nhận lấy những kết cục đáng tiếc về sau. Các bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.